Chương 5. 1029 như làm tặc. Thấy không thể đạt động, hắn khí cấp bại phôi nói, đều là người chết sao tới đây cho ta, đem môn này tháo xuống gia chủ, này Hương Lan Nu Y biệt huyện rất nhiều, người giàu có cu nở dê rất nhiều. Ngài tướng mạo, đại gia cũng đều là nhận biết. Nộ nhỡ bị người nhìn thấy cầm ra chu giận không chỗ phát tiết, như thế nào bổn gia chủ kiến không được người A cờ mở nở không phải gia chủ ngài nhận không ra người, mà là hiện tại căn bản điều kiện không cho phép ngài gặp người A ngài này phách lối bá khí lộ diện một cái. Triều đình nói không chừng lập tức liền thu được phong, biết được nơi đây là cầm phụ sản nghiệp. Vài phút liền cho ngươi niêm phong thu về quốc khố A két két. Đang khi nói chuyện, môn kia từ bên trong mở ra, lộ ra một cái khe hở. Một tên quần áo lộ ra ngoài, phơi ra một đầu cặp đùi đẹp hồng y thanh niên nam tử, vội vàng như làm tặc đem cầm gia chu đón vào, hạ giọng nói, gia chủ, ngươi nhỏ giọng điểm A, chớ kinh động láng giềng tắm giảm, đem người hấp dẫn tới. Đây chính là công tử thật vất vả tích trữ tới tài sản riêng, phải là na ho không có, công tử cũng không biết đến lúc đó hướng chỗ nào ở đi. Đi theo cầm gia chủ thân sau mấy tên thị vệ, đồng thời kéo ra khỏe miệng. Bọn họ có thể thấy rõ, gia chủ trên trán cây kia lớn gân xanh, bay nhảy nhảy đến mấy lần đoán chừng là muốn bị tức giận đến sung huyết nào hắn tới thăm nhi tử. Nhi tử cứ như vậy như làm tặc nên đón hắn hắn chủ nhân một gia đình uy nghiêm đâu nói ra quả thực bị người trò cười lão đại đâu người ở đâu đây để hắn lập tức cút ra đây thấy ta cầm gia chu một tiếng giận dữ mắng mỏ bị kia hồng y y thanh niên vội vàng chào đón ngăn chặn miệng. Cái kia một tay làn gió thơm đập vào mặt. Cây đàn gia chủ cho tức giận đến não qua nở băng băng trực nhảy. Đây đều là chút gì yêu diễm thiện hóa, nam nhân không giống nam nhân, từng cái lộ ngực lộ chân, con của hắn, chẳng lẽ bị những thứ này yêu diễm mặt hàng cho mang sai lệch đi bỗng nhiên đem thanh niên kia tay bỏ qua, cầm hành chỉ vào hắn vừa muốn gầm thét. Hồng Y Lìa liền tranh thủ cửa kéo ra một chút, hướng về phía đám người thẳng câu ngón tay, mau mau, mau vào đều tiến đến lại nói. Bọn thị vệ mãnh liệt rút khoe miệng. Túi đầu, tranh thủ thời gian đi theo lão gia cùng một chỗ xông vào cửa. Hồng Y Lìa ba nhờ một tiếng đem cửa chính đóng lại, đưa tay vô ngực một cái, hướng về phía cả đám liếc mắt đưa tình, ai nha, dọa chết người. Đây chính là công tử số lượng không nhiều tài sản riêng chi nhất đâu, nộ nhỡ bị niêm phong, vậy chúng ta người một nhà cũng chỉ có thể ngủ ngoài đường đi nha. Cầm hành chỉ vào Hồng Y Lìa, gầm thét một tiếng cút Hồng Y Lìa chân chu nhi xoay người liền chạy. Phần phật một chút liền bay cái bóng đều không thấy. Đám người, cờ mờ nờ, đại công tử bên người đây đều là chút gì kỳ hoa A cầm ra chu tức giận tới mức thở dốc. Đã thấy xa kính trên đường nhỏ chậm rãi đi tới một người. Nhìn xem bước nhanh chậm rãi, kỳ thực một bước vài dặm, trong khoảnh khắc liền đến bọn họ trước mặt. Phàm Ngộng gặp qua gia chủ. Khuôn mặt tuấn tú nam tử, không người hướng về phía cầm ra chu thi lễ một cái. Cầm ra chu kìm nén nổi giận trong bụng. Tuyển nhi đâu để hắn tới gặp ta. Thuộc hạ đã thông chi công tử, gia chủ thỉnh hướng bên này tiểu tọa một lát. Cầm gia chu hầm hầm theo sát Phàm Mộng hành lang qua nói, luôn luôn tiến vào vườn hoa cửa hông, đến một chỗ quán trẻ. Liền nghe một đạo biếng nhác thanh âm cười vang lên, cha, nghe nói ngươi ở phía trước cửa đại náo một trận, đây là làm cái gì nha nhi tử ở kinh thành tài sản riêng đã không nhiều lắm. Ngay phải là huyên náo mọi người đều biết, nhất định sẽ dẫn tới họ Mặc tiểu tử. Đem ta chỗ này sản nghiệp cũng cho niêm phong láo gia chủ quay đầu một nhìn, tức giận đến cái mũi co lại.